Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1205, chương 1205, ta phải dám a. Người tha thứ hoặc là không tha thứ, có trọng yếu như vậy sao? Lâm Thành Phi nhíu mày nói ra. Hắn rốt cục bị cái này hung hăng càn quấy nữ nhân đều làm hơi không kiên nhẫn. Vốn là coi trọng hoa dao trên mặt vết thương thời điểm, hắn liền muốn phát biểu. Bất quá, xem ở đối phương là nữ nhân, lại hình như bị cái gì kích thích phân thượng, cũng liền không nghĩ lấy tính toán. Thật không nghĩ đến, hắn không so đo, nữ nhân này lại bắt đầu không buông tha. Thật coi hoa dao cùng hắn Lâm Thành Phi dễ khi dễ. Đúng lúc này, một người nam nhân vội vàng hấp tấp từ nơi không xa trên đường phố xông lại. Phu nhân, ngài chạy thế nào cái này đến? Tiên sinh đều nhanh phải gấp điên. Mau cùng ta trở về đi. Nam nhân này hẳn là nữ nhân bảo tiêu. Nhìn hắn động tác già dặn bộ dáng, cũng hẳn là cái người luyện võ. Hồi mẹ ngươi a! Nữ nhân tức miệng mắng to. Cút cho ta, cút ngay. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Phu nhân, ta để ngươi lăn, ngươi nghe không được đúng hay không? Bảo tiêu đi về phía trước mấy bước, hít sâu một cái nói. Phu nhân, ngài náo đầy đủ không có. Ngươi không biết, tiên sinh hiện tại có phiền toái rất lớn. Ngươi dạng này cố tình gây sự, sẽ để cho hắn hiện tại tình cảnh càng thêm gian nan. Cái này là nhà chúng ta sự tình. Cần phải ngươi cái này làm nô tài lắm miệng. Nữ nhân chất hỏi một câu, sau đó đột nhiên nói ra. Tính toán, đã ngươi đến, khoan hãy đi, hai người kia miệng ta. Ngươi lập tức đi qua thu thập bọn họ, đem bọn hắn đôi cẩu nam nữ này đánh thành đầu heo mới thôi. Vừa nói chuyện đợi, một cái tay đã chỉ hướng hoa dao cùng Lâm Thành Phi chỗ phương hướng. Bảo tiêu cũng vừa quay đầu, nhìn đến đứng ở một bên hai người, riêng là hoa dao trên mặt vết thương, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Phu nhân, ngài lại đánh người. Bảo tiêu than nhẹ một tiếng nói ra. Hắn đi đến Lâm Thành Phi cùng hoa dao trước mặt, thật sâu khom người chào, nói xin lỗi, vô cùng thật có lỗi. Chúng ta phu nhân gần nhất tâm tình có thể có chút kích động, làm ra rất nhiều thường nhân khó có thể lý giải được sự tình, đối hai vị tạo thành thương tổn. Ta đại biểu nhà ta tiên sinh cho hai vị xin lỗi. Mặt khác, nếu như các ngươi có yêu cầu gì lời nói, chúng ta cũng nhất định sẽ tận lực thỏa mãn. Bảo tiêu ngược lại là so lão bản còn muốn hiểu chuyện. Lâm Thành Phi cùng hoa dao tâm lý đều dễ chịu rất nhiều. Vừa muốn gật đầu nói, bên kia nữ nhân lại lần nữa nổ tung. Ngươi não tàn a, bọn họ chọc ta, ngươi không phế bọn họ, ngược lại hướng bọn họ lời nói xin lỗi. Nữ nhân đi thẳng tới bảo tiêu trước người, chỉ hắn cái mũi mắng. Ngươi là nhà ta dưỡng nô tài, ta để ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Thị phi đúng sai cần phải ngươi đến phân biệt sao? Còn xin lỗi, nói mẹ ngươi xin lỗi a. Bảo tiêu nói ra, phu nhân, ngài lại đem mặt người cho cào nát. Loại sự tình này đã không phải là xuất hiện lần một lần hai, lần nào không phải ngài không đúng trước. Ta cho người nói xin lỗi, có lỗi sao? Ngươi có bị bệnh không? Ta là ngươi lão bản, ta làm việc còn cần đến ngươi để nói này nói kia. Nữ nhân lạnh lùng nói ra, lại nói một lần cuối cùng, cho ta thu thập hai con chó này. Không phải vậy, lập tức cho ta cuốn gói xéo đi. Nhà chúng ta nuôi không nổi ngươi dạng này thanh cao người. Nếu như tiên sinh nguyện ý thôi giữ chức vụ ta, ta đương nhiên không lời nào để nói. Bảo tiêu nói ra, nhưng là thật có lỗi. Phu nhân, ngài nói không tính, liền ngươi cái này tên cẩu nô tài cũng khi dễ ta. Nữ nhân khí toàn thân run rẩy, chỉ bảo tiêu mắng. Bảo tiêu lắc đầu, cũng không nói chuyện, lần nữa quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi cùng hoa dao. Hai vị, ta lần nữa hướng các ngươi biểu thị áy náy. Đây là ta danh thiếp. Nếu như các ngươi muốn cái gì đền bù tổn thất, có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Nhưng là, ta khẩn cầu các ngươi, không nên đem sự kiện này nháo đến sở cảnh sát đi. Phu nhân bình thường cũng không phải như vậy. Lâm Thành Phi khoát tay nói, tính toán, đa tạ. Bảo Tiêu vừa chắp tay, quay người nhìn về phía nữ nhân kia. Phu nhân, chúng ta trở về đi. Trở về, hồi đây, ta để ngươi giáo huấn cá nhân. Ngươi cứ như vậy lầm bà lầm bầm, đem mặt ta đều cho mất hết ngươi có biết hay không? Nữ nhân nghiêm nghị quát, lăn, lập tức cho ta lăn, không muốn lại để ta nhìn thấy ngươi. Nữ nhân này ngay tại mắng to, một chiếc xe nhanh chóng hướng về tới, sau đó mạnh mẽ phanh xe, dừng ở mấy người này phụ cận, theo xe bên trong lao ra đến một người đàn ông tuổi trẻ. Hắn nhanh chóng chạy đến nữ bên người thân, hỏi, mẹ, làm sao? Hắn, còn có bọn họ, đều khi dễ ta, nhi tử, nhanh báo thù cho ta. Nữ nhân bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, quát, nàng nói người, cũng là Bảo Tiêu cùng Lâm Thành Phi Hoa Giao ba người. Người trẻ tuổi sững sờ, ngay sau đó giận tím mặt, chỉ Bảo Tiêu cái mũi mắng. Giang Thiếu Khanh, nhà ta mỗi tháng cho ngươi nhiều tiền như vậy, ngươi là làm gì ăn? Lại còn khi dễ mẹ ta, con mẹ nó ngươi chán sống lệch ra à? Giang Thiếu Khanh khẽ nhíu mày, bình tĩnh vừa nói, thiếu gia, khi dễ phu nhân, ta không dám, ta chỉ là dựa theo lương tâm làm việc à. Lương tâm, theo ngươi bắt đầu cho nhà chúng ta làm việc một khắc này bắt đầu, ngươi tâm đều bán cho chúng ta, còn muốn cái gì lương tâm? Để ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Cái nào mẹ hắn nói nhảm nhiều như vậy? Người trẻ tuổi quát, hiện tại, lập tức cho ta thu thập hai người kia. Các loại sau khi về nhà, ta mới hảo hảo cùng ngươi tính sổ sách. Thật xin lỗi, thiếu gia, ta làm không được. Giang Thiếu Khanh không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Làm không được, người trẻ tuổi không nói hai lời, một bàn tay tát tại Giang Thiếu Khanh trên mặt. Giang Thiếu Khanh vậy mà không tránh không né, cứ thế mà chịu một tát này, thị phi không phân, đen trắng không phân biệt, hung hăng càn quấy. Hạ Thiếu, ngươi thật đúng là lợi hại, Lâm Thành Phi lúc này nhẹ nhàng nói ra. Người trẻ tuổi kia không là người khác, chính là Hạ gia một cái thiếu gia, Hạ Minh Ngôn. Hạ Minh Ngôn cũng không nhiều bớt nói nhảm, trực tiếp quay đầu chỉ Lâm Thành Phi quát nói, ngươi là ai, dám như thế cùng ta nói? A, Lâm Thần Y, là ngươi. Ánh đèn tối tăm, lại thêm Hạ Minh Ngôn ánh mắt không phải quá tốt, vừa mới cũng không có nhận ra Lâm Thành Phi, hắn nhất thời đánh cái giật mình. Sau đó nhìn về phía Lâm Thành Phi nữ nhân bên cạnh. Hoa, Hoa tiểu thư, Hạ Minh Ngôn nhanh khóc, làm sao trêu chọc đến hai vị này tổ tông trên thân? Ngươi muốn thay mẹ ngươi xuất khí? Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi một câu. Không, không dám, mẹ ngươi đem Hoa Giao mặt cào thành dạng này, sự kiện này ngươi chuẩn bị bàn giao thế nào? Lâm Thành Phi lại hỏi. Hạ Minh Ngôn chỉ cảm thấy da đầu đều nhanh muốn nổ. Mặc kệ là Lâm Thành Phi vẫn là Hoa Giao, đều không phải là hắn có thể tìm chọc người a. Huống chi, hiện tại một chút còn đồng thời trêu chọc hai cái. Ta, ba, Hạ Minh Ngôn trực tiếp vung chính mình một bàn tay. Thật xin lỗi, ta thay ta mẹ hướng hai vị xin lỗi. Ba, ba, ba, hắn tay năm tay mười, liên tục không ngừng hướng trên mặt mình vung lấy bàn tay. Lâm Thành Phi không nói lời nào, hắn liền dừng lại đến dũng khí đều không có. Nữ nhân sửng sốt, sau một lát, nàng vội vàng tiến lên, giữ chặt Hạ Minh Ngôn không ngừng vung vẩy cánh tay. Ngươi ngốc, đánh chính mình làm gì? Muốn đánh cũng là đánh bọn hắn à? Hạ Minh Ngôn thật khóc, đánh bọn hắn, ta phải dám mới được à? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.